Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Cực độ rét lạnh. 38. Chương 355. Cực độ rét lạnh. 38. Cùng ngày, Đinh Trúc cùng Trương Việt trở về thời điểm vừa vặn gặp phải Sophie đang khóc. Bất quá cùng nguyên lai không giống, chính là Sophie một người ngồi ở trong góc khóc, không có ai quan tâm nàng. Ngược lại là mỗi người cũng như thường ngày đi lên cùng hai người hỏi han ân cần, giống như căn bản cũng không có người phát hiện Sophie đồng dạng. Trương Việt trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền biết chắc là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là lúc này hắn bị tất cả mọi người vây quanh, cũng không tiện đi lên an ủi Sophie. Chỉ có thể trước cùng người chung quanh hỏi một chút, nhìn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này hỏi một chút ghê gớm. Tất cả mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười nói lên Sophie không phải đến. Cái gì tốt ăn lười làm, cái gì tự cho là đúng. Đương nhiên nghiêm trọng nhất là nàng còn mỗi ngày ở sau lưng nói Hà Phương Phương nói xấu cái gì. Những chuyện này vốn nên là cõng Đinh Trúc nói, dù sao muốn bảo vệ một chút Sophie ra mặt, thậm chí là Trương Việt ra mặt. Thế nhưng là mọi người tựa hồ căn bản cũng không có cố kỵ đến những phương diện này, liền làm lấy Đinh Trúc đem chuyện này toàn bộ nói ra. Trương Việt không khỏi nghĩ mấy ngày gần đây nhất Sophie tìm tới mình thời điểm nói nhỏ nói Đinh Trúc không đúng. Trương Việt lúc ấy cho dù đối với Sophie nói Đinh Trúc nói xấu có chút không thoải mái, thế nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Dù sao Sophie từ nhỏ đã là một cái tương đối người thất thường. Ở Trương Việt mặt sơn nói thầm những chuyện này cũng là tập mãi thành thói quen. Nguyên lai nàng như thế một nói thầm, Trương Việt tự nhiên sẽ đi cho nàng ra mặt. Nhưng là bây giờ cũng không đồng dạng. Trương Việt so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mình cùng Hà Phương Phương sự chênh lệch. Cũng rõ ràng Hà Phương Phương đối với khắp cả đoàn đội tầm quan trọng. Lại thêm hắn đối với Hà Phương Phương là phát ra từ nội tâm bội phục. Cho nên nghe được Sophie loại này để cho mình vì nàng ra mặt tám chỉ thời điểm, hiếm thấy không có trả lời. Ở sinh chết trước mặt, sự tình gì đều là chuyện nhỏ. Trương Việt sẽ không theo sinh mệnh của mình đối nghịch. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không. Cứ như vậy, Sophie mưu cầu nhiều lần không chiếm được thỏa mãn, liền dần dần cùng tất cả mọi người tạo thành một chút mâu thuẫn. Mà những này mâu thuẫn rốt cục bạo phát. Một bên nghe tất cả mọi người nói như vậy, Trương Việt một bên quay đầu đi thận trọng nhìn xem Đinh Trúc biểu lộ. Chỉ phát hiện nữ sinh này giống như cười mà không phải cười nhìn phía xa Sophie. Nửa chữ đều chưa hề nói, chỉ là quay người đi lên lầu. Thoáng một cái càng là không được rồi, toàn bộ ba tầng lập tức liền bạo thành chảo dầu. Mọi người không còn kiềm chế tâm tình của mình, bắt đầu phẫn nộ. Nhìn xem Hà Phương Phương tức giận, khẳng định là tức giận. Việc này rơi vào trên người ta, ta cũng sẽ tức giận. Ta tân tân khổ khổ ở bên ngoài tìm đồ, trong nhà có người ăn ta tìm trở về đồ vật còn mắng ta. Nếu là không tức giận mới gặp quỷ. Sophie, ra mặt của ngươi thật là đủ dày. Ngoặc kép chấm chấm. Đinh Trúc chậm rãi đi đến lâu. Linh mẫn thính lực làm cho nàng một mực nghe thấy tức giận của mọi người. Nàng đang nghĩ, so từ bản thân chơi chết Sophie sau để Hà Phương Phương nhận gánh trách nhiệm tới nói, dạng này xử lý phương pháp có lẽ càng tốt hơn một chút. Để một người từ đám người trung tâm ngã xuống đến, ép hoàn thành bùn, bị đã từng vây quanh ở bên người nàng tất cả mọi người phỉ nhổ. Có lẽ so với nàng trực tiếp gặp phải tử vong thống khổ hơn. Buổi sáng rời giường thời điểm, Hoàng Lộ cùng Giang Phong đã không còn ngủ lâu. Bọn hắn gần nhất đang tại tích cực xây dựng tầng 3. Ở Đinh Trúc Ngâm đồng ý dưới, mọi người đã bắt đầu từ lầu 4 nâng đồ vật. Vừa mới hạ tầng 3, lập khắc liền có người cùng Đinh Trúc chào hỏi. Phương Phương, tới dùng cơm, vừa mới chuẩn bị cho tốt. Cùng ngày xưa đồng dạng, Đinh Trúc cơm là cái thứ nhất bị Thịnh thả ra. Ngày hôm nay ăn hương cô dăm bông đinh muộn cơm. Như vậy thơm nức hương vị ở toàn bộ tầng 3 quanh quẩn. Phụ trách nấu cơm từ ba một đoàn người. Còn chuyên môn cho Đinh Trúc cơm phía trên để lên một mảnh thật dày thịt khô. Người ăn no một chút. Khí trời bên ngoài quá lạnh, nhìn nhìn sắc mặt của các ngươi. Bỗng nhiên ở giữa, ở cùng nhạc vui hòa bên trong Sophie thanh âm lạnh như băng từ đằng xa vang lên. Đinh Trúc quay đầu nhìn lại nàng, chỉ nhìn thấy nàng hai mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt ngậm lấy tràn đầy oán hận. Nàng hung tợn trừng mắt trong phòng mỗi người. Các ngươi đã từng là làm sao đối phó tiện nhân này? Hiện tại toàn bộ đều vây quanh ở bên người nàng. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mình làm buồn nôn? Nói xong nàng không nhìn biểu tình của tất cả mọi người lại thẳng tắp trừng mắt Đinh Trúc. Hà Phương Phương, ngươi cho rằng ngươi rất đáng gờm sao? Ngươi cho rằng những người này thật sự đem ngươi coi là chuyện đáng kể sao? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi có một ngày tìm không thấy đồ ăn thời điểm, những người này sẽ cùng đối phó ta cũng như thế đối phó ngươi. Sophie lời còn chưa dứt, liền nghe đến bộp một tiếng giòn vang ở ba tầng bên trong quanh quẩn ra. Là Trương Việt, hắn đánh Sophie một cái tát, đưa nàng tất cả còn cũng không nói ra miệng toàn bộ đều đánh gãy. Chỉ nhìn thấy trên mặt hắn bảo bọc hàn sương, trong ánh mắt ẩn nhận lấy một chút phẫn nộ. Hắn nói, cùng Hà Phương Phương xin lỗi, ta không dựa vào cái gì. Sophie lớn tiếng gào thét, ta dựa vào cái gì cùng tiện nhân này nói xin lỗi. Trương Việt, ngươi cũng dám đối với ta như vậy, ngươi từ nhỏ liền hẳn phải biết ta cùng với nàng không hợp nhau. Ngươi lại còn muốn đứng tại nàng một bên sao? Ngươi căn bản chính là tên hỗn đản. Trương Việt nhíu mày, trên mặt của hắn biểu lộ phi thường khó coi. Thanh âm bên trong mang theo lãnh túc hương vị. Đi xin lỗi, tuyệt không? Trương Việt hòa Sophie tranh chấp. Tự hồ đem nằm ngang ở các ban bạn học cùng Sophie ở giữa tầng cuối cùng tấm màn che đều xé xuống. Cũng không biết là ai động thủ trước. Sophie bị người một cước đạp đến trên mặt đất. Sau đó có càng nhiều quyền cước đan xen ở trên người nàng. Trương Việt mấy lần muốn đi ngăn cản. Cuối cùng vẫn là không có mở to miệng. Ngược lại là cuối cùng Đinh Trúc mở miệng nói. Đủ rồi, thần kỳ chính là vừa mới còn các loại xuất thủ tất cả mọi người. Đang nghe Đinh Trúc thanh âm sau đều dừng lại tay. Bọn hắn quay đầu trở lại nhìn về phía Đinh Trúc. Giống là hướng về phía chủ nhân lấy lòng sủng vật. Đinh Trúc giật giật khóe miệng. Đây chính là nhân tính. Bọn hắn có lẽ quên đi. Nữ sinh này đã từng là bọn hắn tiêu điểm trung tâm money trong lúc nhất thời. Đinh Trúc cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Một trận bão tuyết. Đem mỗi người nhân tính bên trong xấu xí nhất địa phương đều bạo lộ ra. Mềm yếu, ích kỷ, tàn nhẫn, vân vân vân vân. Nàng quay đầu nhìn về phía Trương Việt. Nhanh lên ăn xong đi thôi. Bên kia lâu còn không có lục soát xong. Trương Việt nhìn xem co rúm lại trên mặt đất phát run thút. Thích Sophie, chần chờ thật lâu. Cuối cùng không có đi ra phía trước. Hắn chỉ là gật gật đầu đáp lại Đinh Trúc. Được rồi, ngoài cửa sổ, bỗng nhiên từ xa mà đến gần truyền đến cánh quạt thanh âm. Liền xem như ở cuồng phong bão tuyết bên trong cũng nghe được đến. nương theo lấy kia to lớn cánh quạt thanh âm, còn có phát thanh sinh ý từ trên bầu trời truyền tới. Chú ý, chú ý, phía dưới công trình kiến trúc bên trong có người sống sót không có? Nếu có người sống sót, mời đứng đi ra bên ngoài đến. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó ba tầng bên trong vang lên tiếng hoan hô to lớn, tiếng thét chói tai. Bọn hắn rốt cục chờ đến khoan thai tới chậm cứu viện. Hết chương.